đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 148, Kaka đột kích ảo ảo như lưu tinh. QQ thể dục người xem các bằng hữu. Mọi người tốt, hôm nay rạng sáng trận đấu này là Champion League 1/8 đấu vòng loại một trận trọng đầu hí. Là từ sân nhà tác chiến AC Milan đội nghênh chiến La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona. Đội, cái này hai chi đội bóng, đều là lịch sử phi thường lâu đời đội bóng. Mà lại bọn hắn tại Champions League trong lịch sử, đều có kiêu nhân chiến tích. AC Milan đã từng thu được 7 lần Champions League Champion League quán quân, mà Barcelona cũng từng 5 lần tại Champions League bên trong hái được vòng nguyệt quế. AC Milan, tại mấy năm này thi đấu vòng tròn bên trong, biểu hiện không có tốt như vậy. Cho nên, bọn hắn đã có thời gian 8 năm, không có tiến vào Champions League đại võ đài lên. Nhưng là cái này mùa giải, AC Milan trở lại Champions League đấu trường, cũng không có khiến người ta cảm thấy bọn hắn có bất kỳ xu hướng suy tàn. Mà Barcelona mặc dù mỗi năm đều có thể đi vào đến Champions League bên trong đến, nhưng là liên tục 6 năm không thể tiến vào Champions League trận chung kết. Mà lại 6 năm qua, Barcelona không phải bị nghiền ép, chính là bị huyết tẩy. Chiến tích cũng là để cho người ta vô cùng thê thảm. Bất quá, cái này mùa giải Barcelona đã có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Tại mới nhất đoạt giải quán quân tỷ số thắng bên trên, Barcelona hiện tại đã xa xa giành trước. Hôm nay tại đối mặt AC Milan tranh tài, hẳn là đó có thể thấy được Barcelona phải chăng có năng lực tiếp tục hướng phía trước đi. Chen, vào truyền bá một việc nhỏ xen giữa. Vừa rồi chúng ta tại ý hiện trường phóng viên Hoàng Kiện Tường phát tới một tin tức. Nói là nước ta nhất danh ý du học sinh bởi vì ủng hộ Lý Minh Vũ mà nhận lấy AC Milan fan bóng đá ẩu. Đà. Bất quá, căn cứ bệnh viện đạt được tin tức, vị này du học sinh thương thế không nghiêm trọng lắm. Hiện tại đã mang thương về tới San Siro sân bóng. Vì thần tượng của mình Lý Minh Vũ góp phần trợ uy đi. Lý Minh Vũ làm nhất danh Hoa Kiều ngôi sao bóng đá. Hiện tại tầm ảnh hưởng của hắn đã phi thường lớn. Quốc gia chúng ta hiện tại quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ, Lý Minh Vũ đã vượt qua Messi CR bọn hắn. Khinh thường quần hùng, hy vọng Lý Minh Vũ có thể tại trận đấu này bên trong phát huy ra trình độ của mình, vì chúng ta đồng bào báo thù này. Tốt, để chúng ta đi vào tranh tài hiện trường. Song phương cầu thủ đã ra trận, để chúng ta đến nhìn một chút song phương đội hình. Đầu tiên là sân nhà tác chiến AC Milan đội. Bọn hắn hôm nay bài xuất đến đội hình là một cái 4-2-3-1 cả công lẫn thủ đội hình. Thủ môn là 22 tuổi tuổi trẻ ý thủ môn Donnarumma. Bốn tên hậu vệ theo thứ tự là Dalo, Nắm Mauri, La Manio Lợi cùng Hernandez. Hai tên tiền vệ phòng ngự là Cathy cùng Bản Nạp Nhét. Ba tên trước trận cầu thủ theo thứ tự là San Maxis, Sauhanoglu cùng Lôi Bích. Đè vào phía trước nhất chính là đã 35 tuổi Croatia tiên phong Mandzukic. Barcelona đội hình không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũ là 3-5-2. Lanh Lít, Eric Garcia cùng Minh Cách Tát ba hậu vệ. Cái này mùa giải biểu hiện coi như không tệ. Hai tên tiền vệ phòng ngự De Jong cùng Busquets vẫn như cũ là định hải thần châm tầm thường tồn tại. Hai cánh là Alba cùng Pedri khoái mã tổ hợp. Hộ công vị trí bên trên chính là Hoa Kiều tiểu tướng Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ biểu hiện gần nhất đã được xưng tụng là Barcelona đại não. Hai tên tiên phong vẫn là Griezmann cùng Messi. Song phương cầu thủ đã đi tới riêng phần mình. Nửa chàng, chờ đến trọng tài chính một thân cái còi vang. Trận này Champions League 1/8 đấu vòng loại hiệp một tranh tài liền muốn bắt đầu. Đứng tại San Siro sân bóng trung ương, Lý Minh Vũ cảm nhận được cái này tòa cổ xưa sân bóng mang tới nhiệt tình. Toàn bộ khán đài cơ hồ đều bị màu đỏ đen chiếm hết. Chỉ có bác nhìn trên đài, tụ họp đường xa mà đến cùng nơi đó Barcelona fan bóng đá. Toàn bộ sân bóng như là sôi trào miệng núi lửa. Lý Minh Vũ đứng tại sân bóng trung ương, liền có thể cảm nhận được kia cỗ đối với bóng đá, đối với AC Milan cực nóng tình cảm, đã muốn dâng lên mà ra. Đây chính là một chi vĩ đại đội bóng nội tình. AC Milan làm ý lịch sử dài lâu nhất đội bóng một trong, cũng làm Serie A chung thành tích cấp cao nhất đội bóng một trong. Sau lưng nội tình, để bọn hắn mặc dù rời xa Champions League thi đấu vòng tròn mấy năm lâu, nhưng là tại thời khắc này, phảng phất bọn hắn lại về tới cái kia thuộc về màu đỏ đen niên đại. Lý Minh Vũ phảng phất đều có thể nhìn thấy hàng thứ nhất AC Milan fan bóng đá gầm thét thời điểm, không ngừng run rẩy đầu lưỡi. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu San Siro sân bóng, thu hoạch được AC Milan danh túc Kaka kỹ năng chủ động. Đột kích, đột kích. Lý Minh Vũ có chút hiếu kỳ. Đột kích, tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trong, túc chủ sử dụng đột kích kỹ năng về sau, sẽ để cho túc chủ một mực bảo trì cao nhất tốc độ, thời gian có thể đạt tới 10 giây đồng hồ. Mà lại tại đột tiến quá trình bên trong, thân thể cân bằng tính chất cùng đối kháng tính chất tương ứng gia tăng. Mỗi trận đấu chỉ có thể sử dụng một lần. Lý Minh Vũ lông mày nhíu lại. Tốt châu phê năng lực a. Kaka, làm một Brazil cầu thủ, hình tượng của hắn cùng cầu gió đều cùng Brazil đội không hợp nhau. Không bằng nói hắn là một cái hoàn toàn Âu hóa cầu thủ. Xuất sắc tố chất thân thể, đỉnh cấp tốc độ chạy, có không tầm thường năng lực tổ chức cùng sút gôn năng lực. Tại AC Milan Kaka, đơn giản có thể xưng toàn năng, hoàn mỹ. Năm đó cùng Argentina một cuộc so tài hữu nghị bên trong, dự bị ra sân Kaka tại bắt ở Messi một lần sai lầm, từ mình nửa chàng bên trong vòng bên ngoài, một đường phi nước đại, phía sau Messi một đường điên cuồng đuổi theo không bỏ. Nhưng là chính là không cách nào gặp phải Kaka bộ pháp. Cuối cùng, để Kaka đánh vào như thế một cước kinh thế hãi tục chạy thật nhanh một đoạn đường dài dẫn bóng, mới ra đời Messi trở thành cái kia cầu lớn nhất bối cảnh tấm. Kaka tố chất thân thể cùng tốc độ của hắn, là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Cái này kỹ năng chủ động đột kích, chính là đem hắn cái này hai đại vũ khí kết hợp lại. Lý Minh Vũ đối với kỹ năng này, hài lòng ghê gớm. Sân nhà tác chiến AC Milan đầu tiên kéo cầu, tại lúc trước đã thả ra ngoan thoại Mandzukic, tại Barcelona hậu trường gặp phải phiền toái. Hắn không nghĩ tới Barcelona phòng thủ từ vừa mới bắt đầu liền làm cường ngạnh như vậy. Căn bản không cho mình cơ hội cầm banh. Liên tục hai lần cầm banh, đều chỉ có thể bất đắc dĩ truyền về. De Jong làm Lý Minh Vũ hảo bằng hữu, quyết định tại trận đấu này bên trong nhất định phải băng hảo hữu của mình báo thù rửa hận. Barcelona huấn luyện viên trưởng Koeman hôm nay biểu hiện vô cùng chấn định, không giống trước đó tranh tài, đứng tại bên sân nghiêm túc nhìn xem trên trận tình huống. Hôm nay hắn đắc ý ngồi tại ghế dự bị bên cạnh, bắt chéo hai chân. Hôm nay tranh tài, căn bản không cần đến mình. AC Milan huấn luyện viên trưởng Stefano Pioli trên mặt có chút ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Barcelona vậy mà lại tại mở màn phút thứ nhất liền bắt đầu như thế để cho người ta hít thở không thông phòng thủ cùng cao vị bước đoạt. Châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng đều có phi thường tươi sáng khác nhau. Serie A đội bóng cùng La Liga đội bóng phong cách một trời một vực. Mặc dù Serie A hiện tại đã không giống như trước tiểu World Cup thời đại cái chủng loại kia, cường đại dây chuyền phòng thủ, nhưng là bọn hắn phòng thủ hệ thống vẫn là không có biến hóa quá lớn. Bất quá, bởi vì hiện đại bóng đá phát triển xu thế chính là tiểu cầu, chính là giảng cứu truyền khống phối hợp, cho nên ý đội bóng đã lạc hậu. Tranh tài tiết tấu quyết định tranh tài đi hướng. Ý đội bóng đã hơn 10 năm không thể sờ đến Champions League cúp vô địch. Cũng là bởi vì nguyên nhân này mà giải ngoại hạng Anh mấy năm này biến hóa to lớn. Premiership phong cách hiện tại đã chậm rãi gần sát thế giới trào lưu. Liên tục 2 năm Champions League quán quân đều đã bị Premiership đội bóng cầm đi. Cái này liền đã rất bình thường nói rõ vấn đề. Đối công, hiện tại đã trở thành thế giới bóng đá trào lưu. Phòng thủ phản kích đương nhiên cũng là chủ lưu. Nhưng là đối với giữa trận tranh đoạt, hiện tại trở thành chủ yếu nhất đồ vật. Chúng tuyển trận người được thiên hạ. Câu nói này không phải tùy tiện nói một chút. Tựa như Barcelona đội, lúc trước, mặc dù có được Messi cường đại như vậy tiên phong, nhưng là do ở đã mất đi Xavi cùng Iniesta. Bọn hắn trên Champions League liền đã mất đi sức cạnh tranh. Chỉ có thể nhìn đối thủ lần lượt nghiền ép chính mình. Nghịch chuyển mình, mà lại bất lực, mà tại thu được Lý Minh Vũ vị này siêu cấp giữa trận về sau. Barcelona như là đổi một chi đội bóng. Vẫn là người như vậy viên phối trí. Nhưng là đã đánh ra lúc trước vũ trụ đội cái chủng loại kia bá khí. AC Milan tiến công bị ngăn trở. Bọn hắn không cách nào thích ứng Barcelona loại này điên cuồng công thủ phong cách. Tại mấy lần truyền bóng về sau, AC Milan làm cho chỉ có thể đem cầu truyền cho thủ môn. Thủ môn tại đối mặt Griezmann bước đoạt thời điểm, chỉ có thể mù quáng một cái đá mạnh, đem bóng đá truyền đến trước trận đi. Chạm ở giữa sân De Jong cùng Busquets rất tốt đem quả cầu này bảo vệ xuống dưới. Mandzukic tại hai người kia trên thân căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. De Jong bộ ngực ngừng cầu. Đưa bóng giao cho lui về Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ nhận banh về sau. Nhanh chóng quay người. Thật nhanh nhìn một chút trước trận tình huống. Trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một tuyến đường. Phúc trí tâm linh Lý Minh Vũ yên lặng nói. Mở ra đột kích kỹ năng. Một nháy mắt. Lý Minh Vũ cảm giác trước mặt mình xuất hiện một đầu kim sắc đại đạo. Lý Minh Vũ hất ra hai chân của mình. Nhanh chóng bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Bỗng nhiên lên nhanh Lý Minh Vũ. Để AC Milan giữa trận cầu thủ có chút trở tay không kịp. Bất quá, AC Milan phòng thủ cầu thủ cũng không có mất vị. Nhìn xem xông tới Lý Minh Vũ. Bọn hắn ngược lại là không có quá mức bối rối. Bất quá. Lý Minh Vũ tốc độ để phán đoán của bọn hắn xuất hiện sai lầm. Đột kích kỹ năng, có thể để Lý Minh Vũ tốc độ trong nháy mắt đạt tới giá trị cao nhất. 100 cây số gia tốc có thể so với đỉnh cấp xe thể thao. Lý Minh Vũ như là vị kia cẩm mã siêu. Mặc dù mặc hacking phối màu sân khách cầu phục, nhưng vẫn là có một loại ảo ảo như lưu tinh khí thế. Nhìn xem AC Milan phòng thủ cầu thủ như là cọc gỗ đồng dạng bị Lý Minh Vũ từng cái vượt qua. Hiện trường fan bóng đá tất cả đều phát ra hoảng sợ hư thanh. Hy vọng dùng hư thanh có thể trấn nhiếp Lý Minh Vũ. Nhưng là tốc độ đã bão tố đến cao nhất Lý Minh Vũ. Trong lòng bởi vì đồng bào bị đánh lửa giận đã hoàn toàn nhóm lửa. Dùng 5 giây tả hữu thời gian. Lý Minh Vũ liền đã tới gần đến AC Milan vùng cấm địa tuyến đầu. Lý Minh Vũ sau lưng. Ba tên bị qua phòng thủ cầu thủ liều mạng trở về thủ. Lý Minh Vũ trước mặt. Hai tên hậu vệ trung tâm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Minh Vũ nhìn thấy hai tên hậu vệ trung tâm. Căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn giảm tốc ý đồ. Trực tiếp dùng chân phải hung hăng phía bên phải bên cạnh một chuyến. Một cái trên phạm vi lớn lội cầu, để hai tên hậu vệ trung tâm phòng thủ trận tuyến lập tức sụp đổ. Lý Minh Vũ dùng thân thể hung hăng khẽ dựa dính sát La Manio lợi. Cường tráng La Manio lợi cảm giác mình giống như bị lao vùn vụt xe tải đụng phải. Một cái lảo đảo, vậy mà ném tới trên mặt đất, có được Vieri lực lượng tuyệt đối thiên phú. Lại thêm đột kích kỹ năng tự mang thân thể cân bằng tính chất cùng đối kháng tính chất gia tăng. Để Lý Minh Vũ hiện tại thật sự là như là cự hùng. Người cản giết người. Không người phòng thủ Lý Minh Vũ đã tiến vào vùng cấm địa bên trong. Đối mặt xuất kích thủ môn. Lý Minh Vũ sử xuất mình đã rất lâu chưa từng dùng qua kỹ năng. Đi theo ta bên trái bên phải một cái động tác chậm. Bên phải bên trái động tác chậm phát lại. Tại Lý Minh Vũ như là đồng hồ quả lắc tầm thường thân trên kịch liệt đong đưa phía dưới. Mặc dù đối phương thủ môn trong lòng nói với mình đây là động tác giả. Nhưng là thành thật thân thể đã đi theo Lý Minh Vũ đong đưa đặt mông ngồi trên mặt đất. Tuyệt vọng nhìn xem Lý Minh Vũ từ bên cạnh mình lội tới. Đối mặt không môn, Lý Minh Vũ như là phát tiết, dùng hết khí lực toàn thân, một cước giận bắn, bóng đá trực tiếp va vào cầu môn. Tại cầu trên mạng chuyển động 2 giây về sau, mới chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ San Siro sân bóng, khi nhìn đến Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng về sau, toàn đều yên tĩnh trở lại. Nhất là tại cầu phía sau cửa AC Milan đáng tin fan bóng đá chỗ nam nhìn trên đài. Không ít AC Milan fan bóng đá trong mắt xuất hiện vẻ mặt mờ mịt. Vừa rồi Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng, đơn giản chính là thần tích. Vượt qua toàn bộ nửa chàng chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau. Đụng ngã lăn nhà mình một tên sau cùng hậu vệ trung tâm. Còn lắc lật ra nhà mình thủ môn. Sau cùng một cước kia sút gôn. Phảng phất là muốn chứng minh cái gì đồng dạng. Nhưng là tại một giây đồng hồ về sau. Nam nhìn trên đài tất cả đáng tin fan hâm mộ bóng đá dùng to lớn hư thanh đáp lại Lý Minh Vũ. Nhưng là Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau. Trực tiếp chạy hướng về phía mình nửa trang. Bởi vì Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều ở nơi đó. Còn lại Barcelona đám cầu thủ đều đi theo sau lưng Lý Minh Vũ. Chạy hướng về phía bắc khán đài. Hướng ngồi ở chỗ đó fan hâm mộ bóng đá gây nên lấy tối cao kính ý. Trương huấn luyện viên ngồi tại những này fan bóng đá bên trong. Xa xa thấy được Lý Minh Vũ dẫn bóng. Trong lòng như cùng ăn như mê. Cảm giác vừa rồi viên kia dẫn bóng. Tựa như là một cái tát mạnh. Hung hăng đánh vào AC Milan trên mặt đồng dạng thống khoái. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ mang theo đồng đội chạy tới thời điểm. Trương huấn luyện viên cũng là phi thường kích động. Cùng còn lại Barcelona fan bóng đá cùng một chỗ. Hướng Lý Minh Vũ bọn hắn gây nên lấy kính ý. Tại đông đảo fan bóng đá bên trong. Lý Minh Vũ cũng không thể nhận ra Trương huấn luyện viên đến. Bất quá, hắn vì Trương huấn luyện viên xuất khí dẫn bóng. Để Trương huấn luyện viên đã cảm nhận được. AC Milan đám cầu thủ cảm giác rất bình thường phẫn nộ. Vừa rồi cái kia dẫn bóng. Đơn giản chính là đối bọn hắn một loại nhục nhã. Bọn hắn bất thiện chạm ở giữa sân. Nhìn về phía Barcelona cầu thủ ánh mắt. Trở nên sắc bén lại. Nhưng là đây đối với vốn là muốn cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem Barcelona đội tới nói. Gãi đúng chỗ ngứa. Đến A. Đối công A. Ai sợ ai A. Bên sân AC Milan huấn luyện viên trưởng cũng cảm nhận được trên trận đám cầu thủ tâm tư. Hắn mặc dù hữu tâm ngăn cản. Để bọn hắn dựa theo lúc trước bố trí đến đánh. Nhưng là loại thời điểm này. Nếu như không để bọn hắn đem phẫn nộ trong lòng phát tiết ra ngoài. Đoán chừng hiện trường fan bóng đá đều sẽ không đáp ứng. Đánh mặt trái của ngươi. Liền không thể lại đưa ra má phải của mình làm cho đối phương đánh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.